Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748: Có lợi có hại. Chương 111: Có lợi có hại. Gabi điểm danh vẫn còn tiếp tục. Tuyệt đại đa số người đều đã được phân phối tốt nghề nghiệp. Kết quả là mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu. Rốt cuộc, dũng sĩ giác đấu trường học mục đích vẫn là người xem kính dâng đặc sắc biểu diễn. Cũng cần cân nhắc đến các chức nghiệp lỗ hổng cùng đã có nhân số. Bởi vậy cũng có một số người bị phân phối đến cũng không quá muốn đi nghề nghiệp. Gabi nói cho bọn hắn nếu như bọn hắn cuối cùng thông qua được khảo hạch trở thành một dũng sĩ giác đấu, đồng thời chống nổi 5 trận biểu diễn. Nếu như còn không thích mình nghề nghiệp, đến lúc đó có thể tới tìm hắn lại sửa đổi một lần. Bất quá Gabi cũng cảnh cáo trong đó một số người, trước đó cần muốn xuất ra toàn lực, không muốn tiêu cực biếng nhác. Nếu không, bọn hắn rất có thể không có cách nào sống đến sửa đổi nghề nghiệp ngày đó. Trương Hằng, Gabi rít cục điểm tới Trương Hằng danh tự. Song đao sĩ, Trương Hằng gật đầu biểu thị mình nghe được. Tên như ý nghĩa, song đao sĩ liền là cầm trong tay song đao chiến đấu dũng sĩ giác đấu. Toàn thân cao thấp chỉ có một kiện phòng ngự trang bị là một con mũ giáp. Nói cách khác, đây là một cái thuần tiến công hình nghề nghiệp, mặc dù bản thân dũng sĩ giác đấu cũng không có gì xuyên trọng giáp, nhưng là tuyệt đại đa số người vẫn sẽ có một con tấm chắn trên tay. So sánh dưới song đao sĩ xem như thuần tiến công hình nghề nghiệp. Cùng lưới đấu sĩ đồng dạng tại sân thi đấu trên tỷ số thắng đều không cao. Ngược lại là tỷ lệ tử vong không thấp. Bất quá như thế thích hợp nhất Trương Hằng phát huy toàn bộ sức chiến đấu nghề nghiệp. Nhưng mà Trương Hằng thứ nhất lựa chọn cũng không phải là song đao sĩ, mà là truy kích sĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì truy kích sĩ đối thủ phần lớn là lưới đấu sĩ, mà lưới đấu sĩ là sân thi đấu trên công nhận tương đối dễ khi dễ nghề nghiệp. Mặt khác, truy kích sĩ phối hữu tấm chắn cũng tương đối dễ dàng vẩy nước. Đúng vậy, Trương Hằng mặc dù dự định tại sân thi đấu hỗn đến cái người tự do thân phận, nhưng là cũng không có ý định buông nghiêm túc đi đánh. Bởi vì vô luận tại bất luận cái gì thời đại trở thành minh tinh đều là phải trả giá thật lớn. Lấy Cisnertus làm thí dụ, hắn là dũng sĩ giác đấu trường học vương bài, liên tục 3 năm Victor sân thi đấu quán quân. Mặc dù Marcus cuối cùng cũng gánh không được nhìn trên đài người xem áp lực, cho hắn hứa hẹn tự do, nhưng là trước đó hắn một mực liều mạng muốn ép khô Cisnertus trên thân cuối cùng một phần giá trị. Bởi vì Marcus rất rõ ràng, lại xuất hiện xuống một cái Cisnertus không biết muốn chờ tới khi nào. Kết quả chính là một chút cùng Cisnertus cùng thời kỳ dũng sĩ giác đấu thậm chí sớm đều đã thu được tự do, Cisnertus còn kéo lấy ngày càng sa sút thân thể tại sân thi đấu trên chinh chiến. Đương nhiên hậu kỳ Marcus cũng cho Cisnertus không ít hứa hẹn, bao quát đề cao hắn mỗi trận biểu diễn thù lao chia, tìm đến càng bao nhiêu xinh đẹp nữ nô phục thì hắn chờ một chút. Bởi vậy cũng không thể nói liền là Marcus ép buộc Cisnertus xuất chiến, nhưng là nhất định phải thừa nhận Cisnertus hoàn toàn chính xác có chút vì mình nổi danh chỗ mệt ý tứ. Không phải hắn sớm liền có thể rời đi sân đấu. Dũng sĩ giác đấu trường học đối Trương Hằng tới nói liền là giá trường học đồng dạng địa phương. Khảo chứng rời đi, hắn không hứng thú gì trở thành xuống một cái Cisnertus, biến thành Marcus mới cây dụng tiền. Cũng không nhất định phải dựa vào khi dũng sĩ giác đấu đến kiếm tiền. Vô thành vô tức hỗn đến người tự do thân phận như vậy đủ rồi. Bởi vậy hắn tại cái này 7 ngày cơ sở trong khi huấn luyện cũng không có biểu hiện nhiều đột xuất. Nhưng là mọi thứ có lợi tất có tệ, bởi vì hắn một mực không lộ ra trước mắt người đời. Gabi ngoại trừ ngày đầu tiên bởi vì doi sự tình đối với hắn có chút ấn tượng bên ngoài, về sau cũng liền không lại chú ý tới hắn. kết quả tự nhiên cũng liền đem hắn hoạch tiến không được coi trọng tổ. Đang truy kích sĩ cái nghề nghiệp này đã kín người hết chỗ thời điểm. Gabi liền đem Trương Hằng tùy tiện vứt xuống song đao sĩ kia một tổ bên trong. Kỳ thật Gabi đôi cái này huấn luyện nghiêm túc người phương Đông cảm nhận cũng không kém. Tựa hồ là lo lắng Trương Hằng sẽ đoán mò, còn cố ý lại bổ sung một câu. Đây chỉ là tạm thời, làm ta tìm tới nhân tuyển thích hợp. Chúng ta liền để ngươi đổi nghề truy kích sĩ. Không hề nghi ngờ, câu nói này liền là một trương ngân phiếu khống. Gabi ánh mắt cuối cùng rơi vào Varo trên thân, tuyên bố trước thương gia đồ cổ vận mệnh con người. Varo, võng đấu sĩ, cùng vài ngày trước so sánh. Varo hiện tại thân sắc lộ ra cực kỳ tiêu tụy. Từ khi hắn hướng chủ nhân nơi này tự đề cử mình về sau, hắn mong đợi sự tình cũng không có phát sinh. Ròng rã một tuần đi qua, hắn mỗi sáng sớm đều đầy cõi lòng mong đợi mở to mắt. Nhưng mà nghênh đón hắn chỉ có gian khổ huấn luyện. Hắn tựa như là bị người triệt để quên lãng đồng dạng. Marcus lại chưa có tới sân huấn luyện, cũng không có phái người bên cạnh đến đón hắn ra ngoài. Thế là thời gian dần trôi qua, Varo cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi, mình đến tột cùng còn có thể hay không rời đi nơi này. Nhất là một lúc sau, hắn cuối cùng sẽ hồi tưởng lại Trương Hằng ngày đó lời nói. Hắn muốn thuyết phục mình đây chẳng qua là không có chút nào chứng cớ lung tung phỏng đoán. Thế nhưng là hắn lại hoàn toàn chính xác không có cách nào chính diện trả lời vấn đề kia. Cho tới hôm nay, hắn rốt cục cũng nhịn không được nữa. Khi nghe xong mình phân tổ sau cũng không có quá quan tâm có thích hợp với mình hay không. Mà là dùng gần như cầu khẩn ngữ khí đối Gabi nói. Ngài là chủ nhân người tín nhiệm nhất. Có thể hay không giúp ta hỏi một chút ta sự tình. Ta đã đợi 7 ngày. Có phải hay không là chủ nhân quá bận rộn. Quên đi, ngài chỉ cần thoáng nói một chút. Nói một chút liền tốt. Gabi nghe vậy liền nhíu mày. Hắn đã sớm chú ý tới Varo những ngày này huấn luyện một mực không quan tâm. Trên cơ bản có thể lười biếng địa phương đều lười biếng. Hiển nhiên thân thể của hắn mặc dù còn ở nơi này, nhưng là một trái tim sớm liền đã bay đến nơi khác. Varo thậm chí đã bắt đầu tính toán lên nên đi nơi nào thu mua đồ cổ. Làm sao tìm được về khách quen kiếm tiền. Theo Gabi, cho Varo chọn lựa nghề nghiệp đều thuộc về lãng phí thời gian. Bởi vì xem ra cái sau căn bản là không có cách nào thông qua sau 43 ngày khảo hạch. Kết cục của hắn liền là bị bán được nông thôn, không ngừng làm việc cho đến chết rơi. Đối với đã bản thân từ bỏ người, Gabi cũng lười lại bận tâm về hắn. Nhưng nhìn Varo kia bộ dáng đáng thương hắn cũng thoáng động điểm lòng chắc ẩn. Một lần cuối cùng cảnh cáo đối phương nói, tựa như ta ngày đầu tiên sẽ nói cho ngươi biết, đã ngươi đứng ở chỗ này, vậy liền làm tốt ngươi nên làm sự tình. Ngươi đã đem tình huống của mình toại nguyện nói cho chủ nhân. Nếu như không có thu được hồi phục, vậy chính là không có hồi phục. Đừng có lại tìm cho mình sự tình. Cũng đừng tiếp tục cho ta kiếm chuyện. Nếu không trong tay của ta roi cũng không phải bài trí. Nhưng là, Varo còn muốn nói điều gì? Kết quả bị Gabi không nhịn được dự định. Không nhưng nhị gì cả. Người biết ta có quyền quyết định một góc đấu sĩ đến cùng có hợp hay không cách. Ta hiện tại liền có thể đem ngươi đưa đi đào quáng. Gabi diện tái mặt đến, lạnh lùng nói, Varo tựa hồ là bị Gabi sau cùng uy hiếp cho giật nảy mình. Vẻ mặt cầu xin, mặc dù lộ ra rất không cam tâm, nhưng cũng không thể không ngậm miệng lại. Đã nói đến đây Gabi cũng dứt khoát đem lời đều đã nói. Ta mua ngươi chỉ tốn 300 sesterces, coi như đem ngươi bán trao tay đến nông thôn cũng sẽ không thua thiệt. Ngươi hẳn là may mắn mình còn có thời cơ tham dự sau 43 ngày khảo hạch. Đúng vậy, trở thành dũng sĩ giác đấu mang ý nghĩa ngươi có thể sẽ xê hết. Nhưng là chí ít ngươi có thể giống cái nam nhân đồng dạng xê hết tại sân thi đấu bên trên. mà không phải giống con súc vật đồng dạng xê hết tại trong ruộng. Chết tại tĩnh mịch hạc cám trong động mỏ. Hết chương.